Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 199, thuộc về Trung Kỳ tuyệt vọng. Trung Kỳ kỳ thật đã thấp thoáng cảm thấy ác mộng một bộ phận quy tắc. May mắn mà có hắn có tương sinh vị sinh Endymion, cái kia chú Phược. Chú Phược, để cho Trung Kỳ vai trái phải tiếp xúc đến đầy đủ cường độ nguồn sáng. Nếu như nó không có hút sạch, sử dụng dần dần trở nên phỏng. Đến thứ 13 giờ sau, mỗi một giây cũng sẽ như là bị lửa đốt sáng đỏ bàn ủi ấn ở cái địa phương này. Hơn nữa là cũng không hề nâng lên cái loại kia. Đây cũng không phải là còn lại ở chỗ giác quan thượng ảo giác. Nó không chỉ là trừng phạt tính huyễn đau nhức, đương người khác dùng bàn tay tiếp xúc chú văn thời điểm, cũng có thể xác thực cảm nhận được nhiệt lượng bình thường nhiệt lượng. Đại khái như là một chén vừa mới phao hảo chén mặt. Nếu kiềm giữ chú Phược chính là người bình thường, chỉ là cỗ này nhiệt lực cũng đủ để chí mạng. Nhưng nếu như duy trì lấy tối cao cấp bậc nhiệt lực, dù cho cảm giác đau của nó có thể bị thủ đoạn nào đó che đậy hay là yếu hóa, còn dư lại nhiệt lực cũng đủ để phá hủy Trung Kỳ thân thể. Với tư cách là cảnh giới, nó thực sự không phải là tại 13 giờ không hút sạch đột nhiên biến thành chí mạng cấp nóng rực, mà là tại chặt đứt nguồn sáng sau một thời gian ngắn bắt đầu chậm chạp ấm lên. Càng trở về sau ấm lên càng rõ ràng. Trước 5-6 giờ ảnh hưởng không lớn. Trung Kỳ lúc trước thăm dò qua, ngoài cửa sổ hồng nguyệt chỉ là huyễn ảnh, tivi ngược lại là thật có thể phát ra hào quang. Tia sáng này tuy cường độ không đủ, nhưng chỉ là duy trì chú Phược không tiếp tục chuyển biến xấu, hẳn cũng đủ rồi. Thế nhưng, cái này điều kiện tiên quyết. Rất đúng, Trung Kỳ chủ động tiếp cận quá khứ. Mà Trung Kỳ lúc trước kỳ thật là ngồi ở trên giường, cách TV rất xa. Cũng không phải bảo hộ thị lực, mà là hắn đang nhìn hết Isaac cái kia băng ghi hình. Có cái phỏng đoán, ôm thử nhìn một chút ý nghĩ. Trung Kỳ ý định cố ý kích hoạt chính mình chú Phược, nhưng kết quả là Trung Kỳ đợi ở chỗ này nhìn cực kỳ lâu băng ghi hình. Căn cứ nội dung cốt truyện chiều dài mà nói, đại khái ít nhất cũng phải có hơn nửa tháng. Có thể Trung Kỳ chú Phược lại căn bản không có bị gây ra. Không chỉ như thế, Trung Kỳ không có buồn ngủ, cũng không có đói bụng. Hắn không có ăn cơm uống nước, cũng không có bài tiết. Tuy Hoàng Kim giai siêu phàm giả, cũng không phải là không thể được tạm thời hủy bỏ chính mình những công năng này. Thế nhưng Trung Kỳ căn bản cũng không có qua bất kỳ động tác. Có thể hắn lại phát hiện mình căn bản cũng không có đói qua. Giống như là nơi này thời gian bị đình chỉ đồng dạng. Ta sợ hãi nhất, nhất sợ hãi, nhất tuyệt vọng, rốt cuộc là cái gì đâu này? Trung Kỳ thấp giọng lầm bầm, đứng dậy trong phòng bắt đầu tìm kiếm lấy còn lại manh mối. Trong ngăn kéo, dưới giường, gối đầu bên trong, dưới giường nệm mặt, để cho Trung Kỳ ngoài ý muốn chính là, hắn có thể tìm tới tin tức rõ ràng còn thật không ít. Hắn ở trong ngăn kéo tìm được một chương khô héo giấy. Phía trên như là computer bàn phím nhỏ bày biện 9 cái Ả Rập con số, mà có 8 đạo hồng tuyến, xuyên qua những cái này con số, hợp thành 3 vị đếm được con số tổ. Những cái này tuyến kéo dài ra ngoài, trên đó viết một ít có thể bị Trung Kỳ xem hiểu văn tự. Trung Kỳ chỉ nhận thức trong đó một bộ phận, bởi vì những cái này thực sự không phải là mê vụ đại lục văn tự, mà là hỗn tạp một bộ phận Anh văn Pháp văn. Nếu như là Anh văn bộ phận, Trung Kỳ đọc ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng Pháp văn hắn cũng chỉ biết rất ít một bộ phận. Penser, La Volonté, La Tre, Action, Zuman, theo những cái này không trọn vẹn phù văn, Trung Kỳ nhất tìm kiếm lấy đối ứng. Ingrid đối ứng chính là suy nghĩ. Sao? Đại khái là ý tứ này à? Trung Kỳ chăm chú suy tư về. Orpheus đối ứng chính là hành động. Cái kia ghi thiên sa thơ tiền bối đối ứng ta đây xem không hiểu. Mà Isaac chỗ cái kia mờ nhạt sắc thế giới đối ứng hẳn là tài quyết, mà ở này 8 cái từ đơn, chỉ có một từ đơn bị vạch, đó chính là duy nhất thiếu hụt, 357. Hiệu băng ghi hình, nhưng chung kỳ trước mặt còn có thể vừa ý mặt từ đơn. Compassion, thương cảm. Chung kỳ lẩm bẩm nói. Ta là, thương cảm, sao? Ingrid là suy nghĩ. Nàng đang tự hỏi cái gì? Nàng kế hoạch kia có cái gì có thể suy nghĩ? Orpheus hành động nhưng hắn cũng không có cái gì có thể thực hiện động đó a. Vẫn nói. Chung kỳ lập tức thay đổi cái tư duy phương hướng. Isaac là tài quyết, nhưng hắn thế giới kia. Căn bản không có cái gì có thể tài quyết cho nên. Tài quyết, chỉ chính là hắn đang tại làm sự tình sao? Cái kia giúp nhau giữa đều có nhận thức phiên lọc trong thế giới. Bất luận kẻ nào cũng có tội. Bất luận kẻ nào đều là vô tội. Bọn họ tại lẫn nhau không rõ ràng dưới tình huống. Tàn sát lấy đồng loại của mình. Trên diện rộng cắt giảm lấy đồng loại số lượng. Cũng chính là, đợi đến Isaac nghĩ biện pháp rõ ràng trừ mình ra nhận thức phiên lọc. Hắn sử dụng hãm vào chân chính tuyệt vọng. Tới lúc đó, hắn có khả năng làm cũng chỉ có tài quyết. Vì một bộ phận sinh mệnh, tước đoạt một bộ khác phận tánh mạng con người. Tới lúc đó, chỉ sợ hắn hội thống khổ đến hận không thể chính mình phủ lấy nhận thức phiên lọc. Chính là bởi vì Isaac là một cái người thiện lương. Hắn mới có thể bị loại tâm tính này sở tra tấn. Mà cùng lý có thể đầy có. Đương Ingrid xa vào đến chân chính tuyệt vọng thời điểm. Hắn có khả năng làm cũng chỉ có suy nghĩ. Bởi vì nàng cái gì đều không làm được. Nàng vô pháp hành động. Cũng không cách nào tiếp xúc ma vương bên ngoài bất luận kẻ nào. Nàng thậm chí bị tước đoạt thị giác. Ma vương cũng sẽ không quan tâm nàng đang nói cái gì. Nàng nếu muốn cái gì đó là chân chính, y lớp yêu nhưng có liên quan gì tới ngươi. Thậm chí không bằng vừa bắt đầu lúc đó. Lúc đó, tuy nàng không có cách nào khác hành động, cũng bị tước đoạt đại lượng lực lượng. Nhưng nàng vẫn có thể cùng những dã man nhân đó đấu trí so dũng khí. Nàng cũng có thể và những người khác giao lưu. Tới giảm bớt chính mình cô độc hơn nữa cao cao tại thượng nàng. Kỳ thật nhân tính từ lâu không được mãnh liệt. Nếu như không có ma vương bất thình lình xâm lược. Nàng có tự tin khi nào có thể đoạt lại thuộc về tự do của mình. Cũng chính bởi vì nàng mang thai. Loại kia sợ hãi mang nàng một lần nữa mang về đến phàm nhân cảnh giới. Để cho nàng một lần nữa có được nhân tính. Bắt đầu lo được lo mất tiến hành. Suy nghĩ. Cũng chính là, nàng tại, tuyệt vọng, về sau cũng chỉ có thể suy nghĩ cái khác chuyện gì đều không làm được. Như vậy dùng logic nhìn Orpheus, cũng liền rất dễ lý giải. Khi hắn phát giác được, cái tinh cầu này trên thực tế đã chết. Không có một bóng người, chỉ để lại những cái này không hiểu nghệ thuật. Cũng không cách nào cùng hắn giao lưu người máy. Hắn có khả năng làm, cũng chỉ có, hành động. Hắn phải làm điểm cái gì? Bằng không thì hắn khi nào sẽ ở kia vô cùng vô tận cô độc cùng yên tĩnh bên trong bị bao phủ. Vừa bắt đầu, Orpheus cũng đích xác có chỗ, hành động. Nhưng thẳng đến hắn thật sự tuyệt vọng. Hắn mới bắt đầu chân chính, hành động. Mà Isaac cùng Ingrid cũng giống như vậy. Isaac vừa bắt đầu, chỉ huy những thiếu niên kia binh nhóm, đối kháng chủng tộc. Cũng hiển nhiên là cần một ít sức phán đoán. Nhưng thẳng đến hắn nhận thức chân chính tuyệt vọng, mới có thể minh bạch hắn chân chính cần làm phán quyết. Tài quyết, rốt cuộc là cái gì? Mà thuộc về đó của ta phần. Chung kỳ con mắt vi vi co rút lại. Hắn ý thức được cái gì? Dần dần trở nên khẩn trương lên. Chính là, thương cảm. Như vậy, ta hiện tại có thương cảm sao? Nếu như có, ta tại thương cảm cái gì? Ta ở dưới tình huống như thế nào? Mới có thể bắt đầu chân chính. Thương cảm. Chân chính thương cảm. Lại là cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.